Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Chủ Tính. Thượng, làm Đại Minh Hợi Tử xấu tăng thêm hai. Lý Càn trừng mắt nhìn hắn cha. Cha, người cũng bị hắn dọa lui. Người muốn làm Tư Mã Ý, để cho người ta dùng không thành kế dọa cho chạy. Lý Thành sụ mặt, ta cho ngươi trở về. Ngươi không nghe đúng hay không? Lý Càn cổ một bướng bỉnh. Ta sẽ không nghe. Lý Thành trực tiếp xem Nguyên Thần Phi. Con trai của ta không nghe ta. Ta dẫn người rời đi. Tính thế nào? Nguyên Thần Phi trực tiếp trả lời. Ta chỉ tính lưu lại người. Người nào lưu, người đó là kẻ thù. Tương lai ta tìm hắn để gây sự thời điểm. Các ngươi chỉ cần không ra mặt. Ta cũng có thể làm chưa từng xảy ra. Tốt, Lý Thành đến cũng dứt khoát. Trực tiếp hô, tất cả mọi người theo ta đi. Cái này nghịch tử muốn lưu, liền để chính hắn giữ lại tốt. Người nào đều không cho đi. Lý Càn hô to, hai cha con mệnh lệnh mâu thuẫn. Cho nên tại Hưng Nghiệp công ty người trong lúc nhất thời không biết làm thế nào. Lý Thành mắt nhìn nhi tử, nói. Muốn lưu lưu, nghĩ đi thì đi, mọi người tự tiện, nói xong thật cứ đi như thế. Đương nhiên cũng có bộ phận lưu lại, bọn hắn lựa chọn đi theo Lý Càn bên người. Tất cả những thứ này, đều bị Nguyên Thần Phi điện thoại ghi chép lại. Còn nữa không? Nguyên Thần Phi y nguyên chậm rãi hỏi. Hắn nhìn về phía Lữ Hồng Thắng. Ngươi đây, ngươi không tin ta có truyền tống chi quang. Lữ Hồng Thắng bĩu môi. Không, ta tin tưởng ngươi có. Lão tử đời này thấy nhiều người. Gặp qua cố làm ra vẻ cũng rất nhiều. Hắn là thật trang vẫn giả bộ. Lão tử cơ bản liếc mắt liền có thể nhìn ra. Này vừa nói, mọi người lần nữa tim đập nhanh. Vừa mới còn lựa chọn lưu lại bộ phận Hưng Nghiệp công ty người. Đảo mắt lại đi mấy cái. Nguyên Thần Phi kỳ quái. Vậy ngươi còn để lại tới? Lữ Hồng Thắng cười lạnh. Cho ngươi dăm ba câu liền dọa chạy. Ta đây phong hỏa hội tính là gì? Ta phong hỏa hội có khả năng bị người xử lý. Nhưng liền không có bị dọa lùi qua. Nguyên Thần Phi hiểu rõ. Hiểu rõ. Luôn có chút như vậy mấy người. Nắm mặt mũi đem so với thiên đại. Tốt. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào. Ta kính nể ngươi. Hắn lại nhìn Hà Thiếu Huân. Hà Thiếu Huân trả lời. Ta hiện tại cũng tin tưởng ngươi thật có vật kia. Bất quá, Hà gia mặt mũi, không thể trong tay ta ném mất. Ngươi phải có, ngươi liền dùng nhanh chạy. Dám hồi trở lại đến báo thù. Ta sẽ cho ngươi biết Hà gia lợi hại. Đừng tưởng rằng ngươi có thể chạy lần này, là có thể uy hiếp ta Hà gia. Cái kia không có ý nghĩa. Nguyên Thần Phi gật đầu, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là có ý nghĩa. Hắn lại nhìn Lam Thiên Truyền Thông, Mạc Văn Bạch cười nói, chúng ta liền là tới làm tin tức thực ghi chép, chẳng qua là nhìn một chút, không tham dự vẫn không được sao. Nguyên Thần Phi thanh âm lãnh khốc dâng lên, lưu lại, đều là địch nhân, Mạc Văn Bạch trệ một thoáng, khiến cho người kinh ngạc chính là, hắn vậy mà không có lựa chọn lui. Hắn trả lời, ta là phóng viên, một cái ưu tú phóng viên, liền là tin tức lớn hơn thiên, tin tức lớn hơn mệnh. Ngươi có bản lĩnh, ngươi liền bay, muốn cho ta từ bỏ thu. Không có khả năng, hôm nay cái này tin tức, ta ghi chép định. Nguyên Thần Phi lông mày trao lên, đã ngươi nói như vậy. Nếu như ta không làm thịt ánh sáng ngươi Lam Thiên Truyền Thông từ trên xuống dưới người. Đây chẳng phải là có lỗi với ngươi chuyên nghiệp tinh thần rồi. Ngươi có gan liền đến thử xem. Mạc Văn Bạch khoan thai trả lời. Ánh mắt của hai người đụng nhau. Kích đâm ra tia lửa. Nguyên Thần Phi không tiếp tục hỏi Sở Nhân Vương ý kiến. Hắn là chuyện này người tổ chức. Người khác có khả năng lui. Hắn không thể. Cho nên hắn chẳng qua là nhìn chung quanh mọi người một cái. Sau đó chậm rãi nói. Tốt, nếu dạng này, như vậy còn lại chư vị. chính là ta Nguyên Thần Phi Tử Địch. Sau ngày hôm nay, chúng ta đến chết mới thôi. Theo hắn nói chuyện, Nguyên Thần Phi buông ra tay phải. Đó là một cái nho nhỏ mâm tròn trang bị. Phía trên có cái nút. Nói chuyện lúc trước thời điểm, Nguyên Thần Phi đã nắm cái nút. Thời khắc này nhẹ buông tay. Một đạo ánh sáng nhanh chóng sáng lên, đem Nguyên Thần Phi toàn bộ bao lại. Không, Sở Nhân Vương, Thẩm Văn, Nhạc La, Hà Thiếu Huân, Mặc Văn Bạch, Lý Càn đám người đồng thời quát to lên. Có thể theo cái kia hào quang chợt lóe lên, Nguyên Thần Phi đã vô tung vô ảnh. Đi, hắn vậy mà thật cứ đi như thế. Hắn thật có. Lý Càn sắc mặt ảm đạm, nỉ non tự nói, không phải không thành kế. Một khắc này, hết thảy tham dự người phục kích trong lòng đều bịt kín một tầng bóng ma tử vong. Thân hình lóe lên, Nguyên Thần Phi đã xuất hiện tại vùng ngoại ô nơi nào đó. Điện thoại phát ra tức thời đánh chuông, là Hạ Ngưng. Kỳ thật trước lúc này, nàng đã đánh qua nhiều lần điện thoại cho Nguyên Thần Phi. Bất quá khi đó Nguyên Thần Phi đang bận cùng mọi người thương lượng, một mực không có nhận. Lúc này cuối cùng có khả năng tiếp. Uy, là ta, Nguyên Thần Phi nói, ngươi không có việc gì. Đầu bên kia điện thoại, Hạ Ngưng nhẹ nhàng thở ra, ngươi gọi điện thoại, chính là vì hỏi cái này. Nguyên Thần Phi cười nói, không, chỉ là muốn hỏi ngươi địa chỉ. Hạ Ngưng nói, ngươi muốn tới đây. Nguyên Thần Phi kinh ngạc, 500 người đối phó ngươi một cái. Trên lý luận giết ngươi liền một giây sự tình, ta coi như muốn tới đây cũng không kịp. Gọi điện thoại cho ngươi, chỉ là muốn xác nhận trạng huống của ngươi, thuận tiện nhìn một chút có cần hay không nhặt xác cho ngươi. Biết Nguyên Thần Phi không sau đó, Hạ Ngưng khẩu khí liền lãnh khốc dâng lên, đến mức nàng đến cùng phải hay không nghĩ như vậy, vậy liền ai cũng không rõ ràng. Đầu bên kia điện thoại truyền đến lão quan thanh âm, ngươi không có việc gì liền tốt, hiện tại thoát khỏi nguy hiểm rồi. Nguyên Thần Phi nhàn nhạt lên tiếng, rốt cuộc là ai muốn đối phó ngươi? Thường Mậu thanh âm cũng theo trong điện thoại chen chúc tới, biết về sau ngươi sẽ đi đối phó bọn hắn sao? Nguyên Thần Phi hỏi lại. Thường Mậu cười, ta đây không phải trước tiên cần phải tìm hiểu tình huống à? Vậy ngươi vẫn là tạm biệt hiểu. Thường Mậu, ngươi đừng trách ta nói chuyện không khách khí. Có đôi khi làm việc, kiêng kỵ nhất liền là hai đầu nịnh nọt. Ngươi nếu không muốn dính vào chuyện của ta, cũng đừng đi lên nữa gom góp. Cẩn thận thật đi quá gần, phiền phức cũng là sẽ truyền nhiễm. Nghe nói như thế, Thường Mậu trầm mặc. Hắn đối Nguyên Thần Phi quan hệ là từ đối với hội chúng bàn giao, cũng không thể biết rõ Nguyên Thần Phi xảy ra chuyện, hỏi cũng không hỏi một tiếng. Có thể nếu Nguyên Thần Phi nói như vậy, hắn cũng không muốn mạo hiểm, cho nên muốn nghĩ, cuối cùng chẳng qua là nói, đáng tiếc người luôn luôn không chịu cùng với mọi người, muốn giúp đều không cách nào giúp, coi như lại thế nào thấy chết không cứu bó tay đứng ngoài. Quan sát, Thường Mậu vẫn là muốn làm hành vi của mình tìm cái lý do. Tiền Mập Mạp khinh thường liếc hắn một cái. Chính mình không có loại, cũng đừng nắm trách nhiệm đều đầy trên thân người khác. Thường Mậu biết vấn đề này chính mình không có đạo lý, chỉ có thể làm như không có nghe. Tiền Giang đã nói, tiểu tử ngươi không có việc gì liền tốt, tới thương thảo một cái đi. Không cần, chuyện của ta ta có thể xử lý. Bất quá các ngươi nếu là thật muốn hỗ trợ, vậy liền tới Hưng Nghiệp Trang Viên đi. Ta bên này có cái dị giới chi môn. Dị giới chi môn, mọi người kinh hô. Toàn phong bế, hiện tại chỉ có hơn 1.000 người ở bên trong. Ngươi không nói sớm, Hắc Tử kêu lên, ta thu lệ phí. Nguyên Thần Phi nói, mọi người đồng thời yên lặng. Trong nháy mắt đó, Hạ Ngưng, Lão Quan, Tiền Mập Mạp đột nhiên đồng thời hiểu rõ vì cái gì Nguyên Thần Phi không nói cho bọn hắn chuyện này. Dùng Thường Mậu ra mặt, khẳng định sẽ muốn cầu nguyên thần phi miễn phí, ít nhất cũng phải là nửa giá. Nguyên thần phi có kế hoạch của mình, nếu như họp lớp tồn tại là dùng tới phá hư kế hoạch của hắn cùng quy củ. Cái kia có một số việc liền không dễ làm. Vậy ngươi bây giờ vì cái gì nói cho chúng ta biết? Hạ Ngưng hỏi, những cái kia người vây ta, có hơn phân nửa nguyên nhân chính là vì Hưng Nghiệp Trang Viên. Bọn hắn hiện tại kế hoạch thất bại, để tránh ta trả thù, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đối Hưng Nghiệp Trang Viên phát động công kích. Ngươi muốn cho chúng, ta cho ngươi làm tay chân. Thường Mậu sáng trắng hắn ý tứ. Nguyên thần phi trả lời, ta không có yêu cầu các ngươi làm tay chân. Hưng Nghiệp Trang Viên có chính mình thủ hộ hệ thống. Bất quá nếu là có ngứa tay chịu hỗ trợ, ta đương nhiên cũng sẽ không chú ý. Tất cả mọi người là bạn học cũ, ta cũng không hố mọi người. Có lời cứ việc nói thẳng, chịu hỗ trợ, ta miễn một tháng rút thành. Không chịu, liền theo Trang Viên quy củ làm. Mọi người tự do lựa chọn, ai cũng không miễn cưỡng người nào. 3 tháng, Thường Mậu nói, liền 1 tháng, ngươi nên trước hỏi một chút ta thu phí là bao nhiêu. Sau đó liền biết ta cho các ngươi nhiều ít ưu đãi. 1.500.000 tinh tệ, nguyên thần phi cái giá tiền này đã rất cho họp lớp mặt mũi. Hiện ở trên thị trường chiêu cái 20 cấp tay chân. Một ngày cũng là 2.000 tinh tệ. Long Quyền Bang Phòng Nghị Sự, Sở Nhân Vương, Hà Thiếu Huân, Mạc Văn Bạch, Lý Càn, Lữ Hồng Thắng bọn người mặt âm trầm ngồi. Nói đi, tiếp xuống làm sao bây giờ? Mạc Văn Bạch ngữ khí âm lãnh nói, hắn cảm thấy trong mọi người chính mình là nhất oan cái kia. Rõ ràng chỉ là muốn làm tin tức, lại bị cuốn vào nguyên thần phi trả thù danh sách. Đến mức nói nguyên thần phi trước đó cảnh cáo, thậm chí hắn đến cùng phải hay không đơn thuần muốn làm cái tin tức. Những sự tình này Mạc Văn Bạch liền tự động không để ý đến. Hoang ngôn có đôi khi không lừa được người khác, lại có thể lừa qua chính mình. Ít nhất hiện tại Mạc Văn Bạch chính mình tin tưởng, chính mình kiên trì lưu lại nguyên nhân liền là làm tin tức. Điều này cũng làm cho hắn đối nguyên thần phi bỏ trốn phá lệ nổi nóng. Sở Nhân Vương nhìn một chút Hà Thiếu Huân. Hà Thiếu Huân chân mày đáp đến thấp hơn. Hắn vẫn như cũ duy trì quen có nhỏ hơi nhỏ giọng. Nguyên thần phi thực lực rất mạnh. Nếu để cho hắn núp trong bóng tối trả thù, hoàn toàn chính xác sẽ cho chúng ta mang đến phiền toái rất lớn. Bất quá còn tốt. Hắn cũng không phải là không có yếu hại. Hưng Nghiệp Trang Viên, Lý Càn lãnh khốc nói, nơi đó có thể khó đối phó, 500 người sợ là không được. Thẩm Văn nhíu mày, những ngày này điều tra, Hưng Nghiệp Trang Viên đến cùng có nhiều ít lực lượng phòng ngự. Mặc dù không tính toàn bộ rõ ràng, nhưng đại khái cũng có khái niệm, 500 người không đủ, 1.000 có thể chứ. 1.000 cái còn chưa đủ, vậy liền 1.500 cái. Hà Thiếu Huân trả lời. Cái gì? Mọi người đồng thời khiếp sợ xem Hà Thiếu Huân. Hà Thiếu Huân nói, ta đã cùng đại ca nói qua chuyện này. Đại ca đồng ý, nắm nửa cái Sơn Thủy Đường điều tới. Sơn Thủy Đường là Hà gia quản lý bên dưới bang hội. Thực lực so Long Quyền Bang có thể mạnh không ít. Bất quá Hà gia có đối thủ của mình, dưới loại tình huống này, điều nửa cái Sơn Thủy Đường người tới, rõ ràng đối nguyên thần phi uy hiếp coi trọng. Lúc nào động thủ? Sở Nhân Vương hỏi, trời tối ngày mai, nhanh như vậy, nguyên thần phi Hưng Nghiệp Trang Viên mỗi ngày đều tại lấy tiền, cũng mỗi ngày đều tại khuếch trương, cho nên chuyện này, nghi gấp không nên chậm, càng về sau kéo. Liền càng khó đối phó nguyên thần phi, hoặc là không đánh, hoặc là liền nhất định phải mau đánh. Vô luận Hà Trường Thanh vẫn là Sở Nhân Vương, đều không phải là không quả quyết người, như là đã đắc tội cường địch, vậy liền giải quyết dứt khoát giải quyết vấn đề. Còn nữa cùng Hạ gia tranh đấu vẫn còn tiếp tục, Sơn Thủy Đường không nên rời quá lâu.